Bất hủ kiếm thần, chương 561, 561 nguy cơ tới gần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Dịch lần này trả lời vô cùng xảo diệu, rất có truyền thủ là công, bị động hóa chủ động ý tứ hàm xúc cùng lúc hóa giải tiên đảo thiên hoàng chất vấn, từ chối đến cái kia hư vô mờ mịt sư tôn trên người. Về phương diện khác, Lâm Dịch cũng đang thử thăm dò tiên đảo thiên hoàng đòi hồn ngọc nơi này dơ, có hay không thực sự sẽ đối với hắn tạo thành thương tổn. Lâm Dịch chăm chú nhìn chằm chằm tiên đảo thiên hoàng hai mắt. Choang kêu ơ ui, nét nhưng Lâm Dịch vẫn là bỏ qua. Từ đầu chí cuối tiên đảo thiên hoàng vẻ mặt không có có biến hóa chút nào, mặt trầm như nước khiến người ta nhìn không ra sâu cạn, sinh ra một loại bí hiểm cảm giác. Cùng tiên đảo thiên hoàng cái này không biết sống bao nhiêu năm tháng tu sĩ so sánh với, Lâm Dịch vẫn là quá non. Cho dù tiên đảo thiên hoàng không có lộ xảy ra liên quan tới hồn ngọc tin tức nhưng Lâm Dịch vẫn tin tưởng trong lòng cái loại này tim đập nhanh cảm giác. Hồn ngọc đặt ở tiên đảo thiên hoàng tay trong, đối với hắn tuyệt đối là một cái uy hiếp chí mạng. Nhưng hôm nay, Lâm Dịch chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Tiên đảo thiên hoàng không mặn không lạt nói ra. Ngươi quá lo lắng, lấy đi ngươi hồn ngọc, một khi ngươi xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, chúng ta cũng sẽ trước tiên biết cũng tốt thuận tiện trợ giúp. Những thứ này chỉ là biểu hiện ra nguyên nhân, Lâm Dịch tự nhiên sẽ không tin tưởng. Nhưng mà Lâm Dịch lại cười gật đầu, vẫn chưa biểu hiện ra bất kỳ không hờn giận cùng khẩn trương. Mà Phong Khinh Vũ nhìn thấy một màn này, không khỏi âm thầm là Lâm Dịch bóp một cái mồ hôi. Ban nãy chỉ cần một cái ứng đối không làm, lấy tiên đảo thiên hoàng tính cách tuyệt đối sẽ đem Lâm Dịch chết vô tại chỗ. Tiên đảo thiên hoàng đem vật cầm trong tay đại ấn đưa cho Lâm Dịch lớn tiếng nói. Bổn hoàng hôm nay sắc phong Mộc Thanh là tiên đảo trinh di phó tướng quân, chinh phạt hồng hoang đại lục lúc chỉ huy trong tay tất cả kim đan tu sĩ. Chính mình bọn họ đại quyền sinh sát. Lâm Dịch làm bộ rất cung kính dáng dấp, hai tay nhận lấy khối kia tướng quân ấn. Cho tới giờ khắc này, Lâm Dịch vẫn không có đoán được tiên đảo thiên hoàng tâm tư. Biểu hiện ra, Lâm Dịch trầm ổn tĩnh táo, ngược cũng có chút tướng quân dáng dấp, nhưng giờ này khắc này, Lâm Dịch tim trong như phiên giang đảo hải vậy thẳng thốt không có an bình. Lúc đầu tiên đảo thiên hoàng đòi hồn ngọc, Lâm Dịch phản ứng đầu tiên liền là thân phận của hắn bại lộ. Nhưng sau đó lập tức hủy bỏ cái ý niệm này, nếu là thân phận bại lộ tiên đảo thiên hoàng căn bản không cần thiết làm điều thừa trực tiếp đem hắn mặt sát xong hết mọi chuyện. Sau, Lâm Dịch suy đoán có thể thân phận của hắn đưa tới tiên đảo thiên hoàng hoài nghi. Nhưng ngay sau đó, Lâm Dịch lần thứ hai hủy bỏ điều phỏng đoán này. Nếu là hoài nghi trên Lâm Dịch tiên đảo thiên hoàng cũng không cần thiết chuyển một vòng lớn, lại đòi hồn ngọc lại tặng cùng tướng quân ấn tại trước mắt bao người sắc phong phó tướng vị. Các loại dấu hiệu biểu hiện tiên đảo thiên hoàng vẫn chưa hoài nghi Lâm Dịch. Nhưng mà hắn đòi hồn ngọc cử động đột nhiên như thế, đến tột cùng có cái gì những thứ khác thâm ý tại. Lâm Dịch trong lúc nhất thời cũng sai không nghĩ ra, tiên đảo thiên hoàng đối với hôm nay trước điện phong tướng chi chiến vô cùng thỏa mãn, lại cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngày mai liền bắt đầu tiến hành nguyên anh kỳ trước điện phong tướng, hy vọng các vị tu sĩ trong có thể xuất hiện một vị chân chính nguyên anh kỳ vô địch đại tu sĩ. Nghe được câu này, Lâm Dịch để xuống nghi hoặc bắt đầu cân nhắc làm sao vào ngày mai trước điện phong tướng trong, không giấu vết sen vào đi vào. Lâm Dịch mục tiêu tự nhiên không chỉ là phó tướng quân vị. Bóp chết thiên tài, Lâm Dịch không những muốn bóp chết tiên đảo kim đan kỳ thiên tài còn muốn bóp chết rơi tiên đảo nguyên anh kỳ thiên tài. Bản thân hắn là nửa bước nguyên anh tu sĩ, muốn nhúng tay nguyên anh đại tu sĩ đang lúc tranh đấu tự nhiên không thể nào nói nổi cũng không ai sẽ tin tưởng hắn có thực lực này. Mà Lâm Dịch nếu là mạnh mẽ hạ cuộc tranh tài, biểu hiện ra cường đại chiến lực sau, cũng khó tránh khỏi sẽ khiến hữu tâm nhân hoài nghi. Hơn nữa điểm trọng yếu nhất, Lâm Dịch chỗ ỷ lại có thể phá hỏng thiên địa pháp tướng thạch kính, thúc dục điều kiện là cần tiên khí, bởi vì này vốn là cho nguyên anh đại tu sĩ chuẩn bị tiên khí. Lâm Dịch tuy rằng đạt tới nửa bước nguyên anh, nhưng ngưng luyện ra tiên khí quá mức rất thưa thớt, cũng chỉ có thể miễn cưỡng thôi động thạch kính một lần. Muốn lần thứ hai thôi động sợ rằng muốn tu luyện mấy canh giờ đợi trong cơ thể xuất hiện lần nữa tiên khí mới được. Cái này thạch kính mặc dù là Lâm Dịch hiện nay ẩn núp một lá bài tẩy nhưng hạn chế lại quá lớn. Nếu là kết quả cùng cái khác nguyên anh đại tu sĩ tranh đấu, liền lợi dụng sát lục kiếm đạo 10 thước cực hạn khoảng cách xuất kỳ bất ý chém giết một người, gặp phải cái thứ hai nguyên anh đại tu sĩ cũng tuyệt đối sẽ không cho Lâm Dịch cơ hội gần người. Lúc này, Lâm Dịch chỉ có thể tế xuất thạch kính đối địch. Nói cách khác dựa theo tình huống bình thường, Lâm Dịch có rất lớn nắm chặt thắng liên tiếp hai vòng quyết đấu, nhưng vòng thứ ba liền rất khó tiến hành tiếp. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch đột nhiên cảm thụ được trong đám người truyền đến một cổ mịt mờ địch ý, cho dù ẩn giấu tốt lắm rõ ràng, nhưng Lâm Dịch biết người này để mắt tới hắn. Lâm Dịch bất động thanh sắc ghé mắt nhìn lại, không thể làm gì khác hơn là nhìn thấy một đôi tràn ngập vẻ oán độc hai mắt. Đó là một Nguyên Anh đại tu sĩ, nhìn tu vi hẳn là đã đạt đến Nguyên Anh kỳ viên mãn cảnh giới. Người này nhìn thấy Lâm Dịch quay đầu lại, trực tiếp hướng hắn xem ra, rõ ràng cũng sửng sốt một chút, tựa hồ là thật không ngờ Lâm Dịch gặp cảm thụ được sát cơ của hắn. Nhưng thoáng qua đang lúc người này khóe miệng có hơi nhếch lên, lộ ra một cái lãnh khốc dáng tươi cười, trong mắt tinh mang lóe lên rồi biến mất quay đầu đi chỗ khác. Lâm Dịch âm thầm cau mày. Hắn chưa từng thấy qua người này, lại không biết lúc nào cùng người này kết đã từng cừu. Nhưng vào lúc này, Đức Xuyên đột nhiên hướng Lâm Dịch truyền âm nói. Bàn nãy cái kia Nguyên Anh đại tu sĩ tên là Duẫn Bộ Vân, là Duẫn Bộ Chí Thân ca ca. Đức Xuyên không giải thích được nói một câu, liền không cần phải nhiều lời nữa. Lâm Dịch ý niệm trong đầu chuyển biến, trên mặt lộ ra bừng tỉnh chi sắc, làm bộ hướng về phía Đức Xuyên lộ ra một cái thần sắc cảm kích. Đức Xuyên gặp Lâm Dịch bộ dáng này, cảm thấy vui mừng, tán thưởng gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này Duẫn Bộ Chí đúng là tại ban nãy trước điện phong tướng chi chiến trong, đợt thứ hai chết bởi Lâm Dịch kim đan dị tượng dưới, cơ hồ là đối mặt trong nháy mắt liền bị vô cực kiếm trận sinh ra dị tượng lực đánh bại, ngã xuống tại chỗ. Nếu là người này là Duẫn Bộ Chí thân ca ca, tất cả liền cũng nói xuôi được. Nói vậy người này đã sớm đối với Lâm Dịch động sát cơ, chỉ bất quá mới vừa Lâm Dịch đại chiến không ngừng nghỉ chút nào, hơn phân nửa tinh lực tâm thần đều đặt ở cùng người trong chém giết, vẫn chưa phát hiện. Lâm Dịch ánh mắt chớp động như có điều suy nghĩ. Mặc kệ thế nào, tương lai trước điện phong tướng chi chiến, Lâm Dịch nhất định phải tìm cơ hội tham gia. Nếu cái này Duẫn Bộ Vân đối với ta động sát cơ, không ngại tại trên người của người này động động tâm. Cùng lúc đó, cách xa nhau mấy trăm vạn dặm hồng hoang đại lục. Công tôn hoàng tộc Khương tộc Thái Nhất Tông mấy tôn đại năng vô căn cứ đứng ở Đông Hải chi tân truyền tống trận vùng trời, phía dưới chính có một cái tu sĩ đang không ngừng chữa trị truyền tống trận. Người này đúng là Thái Nhất Tông trận pháp bậc thầy thiên trận tử tại trận pháp trên tạo nghệ, mặc dù là mấy tôn hợp thể đại năng cũng là xa xa không kịp người này. Thái Nhất Tông Tất Huyền trầm giọng nói, cái này truyền tống trận còn bao lâu có thể chữa trị? Đại khái đêm mai liền có thể thân thiện hữu hảo. Thiên trận tử đáp, trận pháp này từ lần trước Lâm Dịch tại Đông Hải đánh một trận sau thẳng tuốt hoang phế không có chữa trị, hôm nay hồng hoang muốn cầu hòa thì không cần không chữa trị trận này. Ân, công tôn Hương Nghĩa trầm ngâm nói. Đã như vậy, đêm mai trước phái một vị tu sĩ đi tới thăm dò một chút đường, nếu là tiên đảo phương diện không tính là bài xích chúng ta tại chính thức phái đội một tu sĩ mang theo thành ý đi cầu cùng. Như thế rất tốt cách chương.